trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Ngô Tùng Ẩn, ta kêu ngươi yêu nữ. Thanh âm lại đại điểm, tốt nhất có thể làm mọi người nghe thấy. Ngô Tùng Ẩn, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương gặp người không nói, gợi lên câu khóe miệng, quay đầu cùng Tạ Văn Dĩnh nói, ngươi có nghe hay không? Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, cái loại này dự cảm bất hảo lại lần nữa xuất hiện. Lâm Uyển Ương quả thực đôi mắt đều sáng, ta thích cái này danh hiệu, hắn ở nghiêm túc mà khen ta xinh đẹp. Vài vị trưởng môn, ngoặc kép, vây xem quần chúng làm không rõ đã xảy ra chuyện gì. Càng không hiểu ra sao, từ từ, vừa rồi không phải mắt thấy liền phải véo đi lên sao. Đây là cái gì phát triển? Chúc mừng trưởng môn nhân hỉ đề yêu nữ, danh hiệu Tạ Văn Dĩnh nói được vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn mặt vô biểu tình đi tới Lâm Uyển Ương phía sau. Tạ Văn Dĩnh tự nhiên cũng đã nhận ra vài người khác địch ý. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là hắn khẳng định là vô điều kiện đứng ở trưởng môn nhân bên này. Lâm Uyển Ương nhưng thật ra không phải nói bậy. Danh thơ có ngôn, danh đều nhiều yêu nữ. Kinh lạc gia thiếu niên, hán ngữ bác đại tinh thâm, này từ là trong đó một cái thích ý, nhưng thật ra khen người xinh đẹp không sai. Giảng đạo lý, yêu nữ thật đến so phía trước ma quỷ, đầu chó, thật nam nhân còn có đủ loại, lung tung rối loạn phong hào dễ nghe rất nhiều. Rốt cuộc cùng nữ nhắc lên quan hệ, xem như mọi người nhận chi thượng một bước nhanh, lại nói không có nữ hài tử không thích. Bị người khen xinh đẹp, Lâm Uyển Ương biết đối phương khả năng không phải thiệt tình khen chính mình. Nhưng là không quan hệ, nàng chiếu chính mình thích ý tứ lý giải liền hảo, cho nên thật đúng là không thế nào sinh khí. Năm cái trưởng môn tiến lên một bước, Ngô Tùng Ẩn tức giận đến dâu đều ở run rẩy, hắn cường tự mà chấn định xuống dưới, lạnh giọng hỏi, mau nói, ngươi rốt cuộc từ đâu tới đây? Mục đích lại là cái gì? Mặt khác mấy cái, cũng sắc mặt bất thiện nhìn người, ánh mắt rất có áp bách, bọn họ bối phận cao, từ trước đến nay đều là bị chịu tôn kính, đạo gia mặc kệ là môn phái nào, đều là tôn sư trọng đạo, người này, chẳng lẽ là ở trêu đùa bọn họ, những cái đó học viên lúc này mới khai sáng bài, thật đúng là dỗi thượng, không phải nói giỡn, chính là vì cái gì? Nghe đối phương lời nói bên trong ý tứ, lần này sẽ bị đại quy mô đổi bài thi, cùng Lâm Uyển Ương có quan hệ, chính là này sẽ không quá huyền huyễn sao. Năm cái tóc hoa râm, bình quân tuổi ở 65 tuổi trưởng môn nhân, vây quanh một người tuổi trẻ tiểu cô nương, kia trường hợp thật là phi thường. Đằng bác từ trước đến nay là không gì kiêng kỵ, mở miệng nói, các ngươi cảm thấy. Này giống không giống năm đại phái ở bao vây tiểu trừ quang minh đỉnh, mọi người. Ngoặc kép, đây là cái thực nghiêm túc thời khắc, nhưng là bởi vì những lời này, vẫn là có người nhịn không được phụt bật cười. Đừng nói thật đúng là giống, mấu chốt là tương phản a, năm cái trưởng môn hùng hổ, nhưng là trung gian Lâm Uyển Ương lại còn cười hi hi. Quả thực như là ở bất đồng thứ nguyên, Lý Hạo Quân nhìn thoáng qua đằng bác. Ngươi câm miệng cho ta, chuyển liền tưởng tượng, quyết định đi qua đi hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Đã trải qua hai ngày sự tình, hắn không tin Lâm Uyển Ương sẽ là cái người xấu, thật sự không giống, nếu thật sự có hiểu lầm, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không điều tiết một chút, đại gia đem lời nói ra, Lý Hạo Quân đi qua đi, đằng bác cũng vội vàng theo đi lên, là chết chính cùng Nhậm Địch liếc nhau. Cũng đều cùng nhau đi qua đi, bọn họ trưởng môn nhân cũng ở, có thể nói, có lẽ cũng có thể hỗ trợ giải thích, này bốn người đều là cùng Lâm Uyển Ương một tổ, cũng không muốn nhìn người bị hiểu lầm, không tin nàng lòng mang ý xấu, lui một vạn bước tới nói, nếu không phải Lâm Uyển Ương lúc ấy rút kiếm đón đi lên, bọn họ liền thành cái kia quái vật tế phẩm, này xem như ân cứu mạng, có như vậy bản lĩnh. Không cần lại tưởng cái gì đường ngang ngõ tắt biện pháp. Cũng sẽ vạn chúng chú mục, cho nên bọn họ tin tưởng ngươi. Lý Hạo Quân xem như ông cụ non, cẩn thận phân tích hạ hôm nay chuyện này. Đại khái là mấy năm nay thời gian, bái thần giáo cho tàn lại cháy. Cho nên này vài vị trưởng môn nhân mới có thể thần kinh quá mức khẩn trương. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Bái thần giáo là tồn tại thật lâu tổ chức, bất quá phía trước vẫn luôn hành sự điệu thấp, chỉ là gần nhất mới trồi lên mặt nước, dần dần cao điệu lên. Đám kia người bái thánh tử vì chân thần, thậm chí vì tín ngưỡng, hợp với cha mẹ thân nhân đều sẽ tiêu diệt. Bọn họ cho rằng, chỉ có giáo chúng mới là thật sự thân nhân, những người khác đều nên tru sát. Giáo lý cực đoan, bất quá tín đồ lại đông đảo. Hơn nữa tàng rất sâu, bởi vì phát triển nhiều năm, có cường đại tài lực chống đỡ, này đó trưởng môn cũng không phải dễ dàng như vậy xúi dục. Nhưng nghĩ đến, lần này cư nhiên có thể che giấu một xe người tung tích. Lớn nhất khả năng chính là bái thần giáo việc là Mani chỉ có bọn họ mới có năng lực này. Lâm Uyển Ương tuổi còn trẻ, tốt như vậy thân thủ, từ trước lại không tìm được người này. Không thể không làm người hoài nghi. Lý Hạo Quân đi tới hắn sư phụ bên cạnh, mở miệng nói, ngài hiểu lầm, Lâm trưởng môn hành sự tác phong lỗi lạc, ta có thể vì nàng đảm bảo ta cũng có thể, đằng bác vội vàng phụ họa. La Chiết Chính cùng Nhậm Địch cũng đồng thời mở miệng, tỏ vẻ tin tưởng đối phương làm người. Một màn này làm năm cái trưởng môn càng giật mình, bọn họ đồ đệ đều làm sao vậy? Thẩm Duệ nhìn Lý Hạo Quân. Đây là hắn nhất đắc ý đệ tử, tuy rằng nói thay đổi giữa chừng, nhưng là thiên phú cao chịu hạ khổ tâm mani đối phương hiện tại như vậy lỗ mãng. Hắn giận sôi máu, ngươi cái gì đều không có hỏi dưới tình huống, ngươi liền thay người đảm bảo, ngươi nhận thức nàng mới bao lâu, biết là cái thế nào người sao? Lý Hạo Quân giật mình, sư phụ, cùng người kết giao không ở thời gian, mà ở chính mình tâm. Ta sẽ không mang bất luận cái gì bất công tới đối đãi sự vật. Thẩm Duệ tuy rằng có chút sinh khí, nhưng nghe đến đồ đệ nói như vậy, cũng cường tự bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Lâm Uyển Ương, mở miệng hỏi, ngươi nói đi, có cái gì giải thích trừ bỏ Ngô Tùng Ẩn, mặt khác bốn cái trưởng môn cũng đều quyết định nghe một chút người cách nói. Miễn cho người mượn cớ, nói bọn họ liên hợp lại khi dễ một cái vãn bối. Bọn họ không rõ ràng lắm Lâm Uyển Ương làm người, đồ đệ là chính mình dạy ra, đương nhiên là hiểu biết, không tồn tại như vậy nghiêm trọng sự tình, bởi vì quan hệ cá nhân không tồi, mà cố ý bang nhân giải vây, bọn họ đại nghĩa vẫn phải có, mấy mét ở ngoài học viên, nhìn đến càng thêm ngốc, tình huống hiện tại là năm đại môn phái bao vây tiễu trừ Lâm Uyển Ương. Nhưng là có bốn cái đồ đệ. Kỳ thật là đứng ở đối phương bên kia, tuy rằng không rõ nguyên do, tuổi trẻ học viên, kỳ thật đại bộ phận đều vẫn là tin tưởng Lâm Uyển Ương. Rốt cuộc lâu như vậy, rốt cuộc ra tới bình thường tiểu sư muội, đại gia đối nàng ấn tượng thực hảo, tuy rằng trước sau nhân thiết, khác biệt có chút đại, bên tổ chức người phụ trách tưởng bình cũng thấy tình thế không đúng. Mở miệng khuyên bảo người. Vì không hiểu lầm, vẫn là đem nói khai hảo. Tạ Văn Dĩnh cười lạnh một tiếng. Ta thừa nhận nàng là ta Tịnh Dương phái trưởng môn nhân. Kia nàng chính là, không nhọc phiền các vị chất vấn. Đây là chúng ta môn phái bên trong sự vụ. Nếu các ngươi có ý kiến, có thể trước xin gia nhập Tịnh Dương phái. Tuy rằng ta sẽ không đồng ý, hắn nhưng thật ra một chút cũng chưa cấp những cái đó tiền bối mặt mũi. So Lâm Uyển Ương thái độ lãnh ngạnh, thanh giả tự thanh, ta không thẹn với lương tâm lười đến cùng các ngươi nói, giọng nói một đốn. Nàng tầm mắt dừng lại ở tránh ở mặt sau cùng Từ Hải trên người. Thu cười nói, bất quá ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn, cẩn thận bè kéo xuống, Từ Hải ngẩn ra hạ. Phản bác nói, ta và ngươi không có gì hảo thuyết, nếu ngươi không phải có vấn đề. Vì cái gì bắt đầu liền che giấu thực lực, ta che giấu là vì hảo chơi, chẳng lẽ ngươi cũng là, Lâm Uyển Ương nói xong câu đó, sau này lui một bước, nàng từ vòng vây lắc mình ra tới, trong nháy mắt rút ra trong bao kiếm mani dây tiếp theo liền kiếm chỉ Từ Hải. Nếu là như thế này, chúng ta đây không bằng hảo hảo chơi chơi, Từ Hải liên tục sau này lui. Đôi mắt nhìn về phía chính mình trưởng môn nhân Ngô Tùng Ẩn. Cùng người xin giúp đỡ, Ngô Tùng Ẩn sửng sốt hạ, ngươi muốn làm cái gì, ngươi phải làm chúng đả thương người. Hôm nay ta liền phải giết hắn, ai chống đỡ ta chính là ta địch nhân, Lâm Uyển Ương khi nói chuyện. Đã nghiêng người đâm tới, Từ Hải liên tục né tránh, không thể tưởng tượng nhìn người, người cư nhiên cách dùng kiếm giết người. Người điên rồi sao, pháp kiếm giống tới chỉ có thể trảm quỷ, không thể sát vật còn sống lây dính nhân quả, tự hủy đạo hạnh, mọi người thấy như vậy một màn, cũng đều sợ ngây người. Lâm Uyển Ương đây là làm sao vậy? Tái sinh khí cũng không đến mức như vậy à? Ngô Tùng Ẩn tiến lên muốn đi ngăn trở, bị Nhậm Địch ngăn cản. Nhậm Địch thanh âm khẩn thiết mà nói, trưởng môn thỉnh chờ một lát, ta sớm phát hiện Từ Hải không thích hợp, nếu lần này ngộ thương hắn, ta nguyện ý phụ toàn trách, thậm chí còn lấy mệnh đền mạng. Ngô Tùng Ẩn sửng sốt hạ. Không nghĩ tới đối phương nói ra như vậy trọng nói. Hắn giật mình, thế nhưng thật bị người ngăn lại không hề tiến lên, Từ Hải liên tục lui về phía sau, đây là đem đồng kiếm chưa từng khai phong, chỉ là Lâm Uyển Ương thế tới rào rạt, lúc này mới theo bản năng tránh né, phản ứng lại đây sao? Hắn dừng bước bước nhìn người ta nói, ta không tin, người thật sự có thể lấy thanh kiếm này giết ta, người khác cũng đều biết. Này kiếm trảm quỷ có thể... Nhưng là đối người không thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Cho nên mới không có đi ngăn trở. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Phải không? Kia thử xem Simonser, nàng tay phải cầm kiếm. Cúi đầu niệm pháp chú. Huy kiếm đi đầu, hoán ném hỏa linh, kích mệnh giáp châu, hổ tốt thiên đinh, phong hỏa tế chiến, phạt tà rào tinh, bất quá nháy mắt. Kia đem đồng tiền kiếm lóe màu bạc hàn quang. Khí lạnh lành lạnh, thế nhưng nháy mắt thật biến thành một phen kiếm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Pháp kiếm như thế nào sẽ trở thành sự thật kiếm? Người này rốt cuộc như thế nào làm được? Hẳn là không đến mức nhiều người như vậy cùng nhau hoa mắt đi. Từ Hải đại kinh thất sắc, bị đối phương kiếm bức cho liên tục lui về phía sau. Hắn không thể tin tưởng mà hét lớn. Này như thế nào sẽ, hắn lui ra phía sau động tác chậm. Bị người cắt vỡ ống tay áo. Sau đó duỗi tay đi sờ. Cư nhiên thật sự có huyết lưu ra tới. Cái này càng thêm xác định đây là thật. Kimani Từ Hải ôm cánh tay vội vàng hướng lui về phía sau. Người giết người, về sau liền lại không thể tu đạo. Người sẽ hối hận, Từ Hải bức thiết nhắc nhở người. Tu đạo có tam kiếm. Vừa đứt bực, nhị đoạn sân, tam đoạn lệ, đây là tu đạo người giới luật tu Kamani, Lâm Uyển Ương nhìn về phía trong tay kiếm. Bất quá là vài giây thời gian, kia mũi kiếm liền đã thấy phân lại dài quá một ít. Mọi người cũng đều xem ngây ngốc, quên mất phản ứng, Lâm Uyển Ương dùng mũi kiếm chỉ hướng người, môi mỏng hơi nhấp, bất quá ta có đệ tứ kiếm, dùng ra này nhất kiếm. Phía trước tam kiếm liền có thể không tuân thủ, cầm kiếm sát yêu tà. Cắt qua chướng ngại, không phải giết người mà là hàng ma. Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác không nghĩ tới Lâm Uyển Ương quyết tâm muốn mạng người. Hai cái đều thực ngoài ý muốn. Bọn họ tưởng tiến lên đi ngăn cản người. Liền tính là Từ Hải thật sự kế hoạch lần này sự kiện. Chết chưa hết tội, nhưng cũng không thể như vậy cấp làm thịt a. Không nghĩ tới lần này. Ngược lại đổi thành 5 cái trưởng môn ngăn lại người, không cho bọn họ tiến lên. Này vài người vừa rồi còn chất vấn Lâm Uyển Ương, hiện tại lâm trận phản chiến. 5 cái trưởng môn đều trong lòng chấn động không thôi, bọn họ chỉ là nghe qua đạo gia đệ tử kiếm. Mười mấy năm trước có người dùng quá, lúc ấy khiếp sợ huyền môn, kia cũng là một vị thiên phú cực cao tiền bối. Không nghĩ tới, nhiều năm trôi qua lần này còn có thể nhìn đến. Hơn nữa dùng ra tới người, còn giống nhau như thế tuổi trẻ, cô nương này trên tay, hẳn là chính là lúc trước thanh danh vang dội thất tinh kiếm. Đồn đãi có thể thấy phong mà trường, dùng đệ tử kiếm, cần thiết toàn tâm hướng đạo, thiên phú cực cao, hơn nữa không thể có bất luận cái gì tạp niệm mà ni có thể làm được điểm này. Lâm Uyển Ương cũng đã có thể bị hoàn toàn tin tưởng. Mấy cái trưởng môn nộ mục nhìn Từ Hải, người này khẳng định có vấn đề, vừa rồi nhất thời nóng vội cư nhiên bị người lợi dụng. Đồn đãi này bốn kiếm, sát sinh lại có từ bi tâm ni, chỉ là cô nương này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vì cái gì cầm trong tay thất tinh kiếm, này cũng liền khó trách có chu sát tà thần đạo hạnh. Từ Hải nhìn đâm thủng ngực mà qua kiếm, không dám tin tưởng mà nhìn người, này như thế nào sẽ, hết chương.